Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 668, Huyết Thuẫn Đại Pháp, dẫn bạo địa mạch, đọc trên điện thoại nghe nói Cao Cầu quát lớn, chúng tướng sĩ nhao nhao thu binh khí trong tay, này Từ Phúc lộ ra một cái kỳ dị nụ cười, đại nhân, bảo vật này liền giao cho ngươi trưởng quản, cộng, nói, Từ Phúc trong tay cầm lục lạc, hướng về Cao Cầu chuyển tới. Cao Cầu mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, cho Từ Phúc một cái tiểu tử ngươi rất lợi hại thức thời ánh mắt, đưa tay liền muốn đem lục lạc nắm trong tay. Sau một khắc, đã thấy Từ Phúc đột nhiên hóa thành lưu quang, đối Cao Cầu cũng là một cái ngoan thủ, bảo hộ đại nhân, cấm quân không hổ là cấm quân, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Bất quá Từ Phúc biến thành lưu quang càng nhanh, chờ mọi người kịp phản ứng lúc, Từ Phúc đã biến mất trên đám mây. Cao Cầu mặt âm trầm, không nghĩ tới thế mà bị một cái đạo sĩ rởm cho ám toán. Người để hắn cái này thừa tướng mặt để vào đâu? Như thế không thể trách Cao Cầu. Bên cạnh mình nhiều như vậy cấm quân, người nào sẽ nghĩ tới Từ Phúc hội ngang nhiên xuất thủ? Nếu là bình thường tu sĩ, người chính là mượn hắn hai cái lá gan, hắn cũng không dám a. Dù sao nơi này là người trong tộc, nhân hoàng tọa trấn ở đây, chẳng lẽ không sợ nhân hoàng chấn động nộ? Đại nhân, ngài không có sao chứ? Một cái cấm quân thống lĩnh cẩn thận nói. Cao Cầu mặt âm trầm, phất ống tay áo một cái, một đám rác rưởi, xin không cút nhanh lên trở về, pháp bảo đã bị người ta cướp đi, xe này bên trên bất quá là một đống sắt vụn mà thôi, không có ý nghĩa gì. Trở lại trên kinh thành, nhìn lấy hoàng cung đại môn, Cao Cầu tại trước cổng chính đi hai vòng, gây nên trông coi đại môn cấm quân chú ý lực, liên tiếp ghé mắt, không biết được tể tướng đại nhân hôm nay làm sao, thế mà như vậy vội vàng sao động do dự. Thật lâu, Từ Phúc Phương mới dừng bước lại, nhìn về phía đại nội hoàng cung, đưa đầu nhất đao, rụt đầu nhất đao, bệ hạ này đóng sớm tối cũng phải đối mặt. Xin là mình đi vào tội đi, cũng tốt giảm nhẹ một chút chịu tội. Trong hoàng cung, Trần Kiền nhìn lấy lười biếng nằm tại này bên trong Dịch Phi, trong mắt tất cả đều là nhu tình. Ái Phi vừa vặn rất tốt chút, nhận qua ốm đau tra tấn Dịch Phi lúc này càng là yếu đuối, làm cho người yêu thương. Thanh âm kiệt sức nói, đa tạ bệ hạ, thần thiếp tốt nhiều, rốt cuộc nghe không được này tiếng chuông. Trần Kiền mặt để lọt vui mừng. Tốt tốt tốt, đạo sĩ kia quả thật có mấy phần bản sự. Chậm muốn thưởng hắn, trùng điệp có thưởng. Dịch Phi nhẹ nhàng vẩy vẩy sợi tóc, co lại trong chăn, một đôi mắt quay tròn nhìn lấy Trần Kiền. Bệ hạ có thể từng tra ra là ai đúng thần thiếp hạ độc thủ như vậy? Trần Kiền lắc đầu, sắc mặt không dễ nhìn. Chuyện này đường không thể nào tra được. Trong hoàng cung lớn nhỏ phi tử, cung nữ vô số, lục lạc càng là đếm không hết, kiểu dáng khác nhau, khó mà phát giác. Cái kia coi như Dịch Phi trong mắt lóe lên một vòng gợn sóng. Nhìn lấy Dịch Phi động tác, Trần Kiền trong lòng giận lên, nhưng nhìn lấy Dịch Phi bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, không hiếu động làm. Đang nói chuyện, ngoài cửa truyền đến thị vệ nói, bệ hạ, Cao thừa tướng cầu kiến. Để hắn tiến đến, Trần Kiền đối bên ngoài ứng một tiếng. Sau đó đối Dịch Phi nói, cái này Cao Cầu liền là phụ trách việc này người. Lúc này quay lại, chắc là có kết quả. Sự tình lần này đến là phải nhờ có hắn. Dịch Phi gật gật đầu. Này Cao Cầu đầy bụi đất đi tới, trên mặt không có vẻ vui thích, chỉ là phịch một tiếng quỳ xuống đất, trong miệng bi thiết, bệ hạ, thần có tội. Nhìn lấy Cao Cầu như vậy động tác, Trần Kiền mi đầu nhảy nhót, một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu, bất động thanh sắc nói, ái khanh cớ gì như thế? Bệ hạ, này phương ngoại chi nhân mưu đồ làm loạn, cướp đoạt mưu hại Dịch Phi nương nương pháp khí, đả thương cấm quân binh lính mấy người rời đi, thần nhất thời không tra, bị đạo sĩ kia đắc thủ, chạy thoát. Cao Cầu chỉ là lấy đầu đập đất, không bao lâu liền sưng một mảng lớn. Trần Kiền nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, thiên tử long khí bốn phía, thật can đảm, lần này mưu hại sự tình, sợ đạo sĩ kia cũng thoát không can hệ. Lập tức hạ lệnh Đại Chu các đại châu phủ, gián tiếp bố cáo, đuổi bắt đạo sĩ, không được sai sót. Thần Tuân chỉ cao cầu nghe vậy động tác một hồi, mặt để lọt vui mừng, không nghĩ tới Trần Kiên thế mà không có truy cứu chính mình chịu tội. Bên này Đại Chu huy động nhân lực truy nã Từ Phúc đoạt xá đạo nhân. Một bên khác, này bị truy nã nhân vật chính, cũng chính là Từ Phúc lúc này gặp được đại phiền toái. Có chút kiêng kỵ nhìn lấy đối diện cái kia khuôn mặt bình thản, da thịt trong suốt như ngọc nam tử, Bình Thiên Vương, Từ Phúc khóe miệng co quắp rút ra. Trong lòng hô to suối quẩy, Trần Cửu đứng thẳng giữa hư không, nhìn lấy đối diện khuôn mặt này khô đạo sĩ gầy, nghe nói đối phương trực tiếp gọi ra bản thân tên. Trong lòng hơi động một chút, người biết bản vương, Bình Thiên Vương đại danh uy chấn chư thiên. Làm gì người không biết đến, Từ Phúc cẩn thận nhìn lấy đối diện Trần Cửu. Châm trước ngữ khí nói, không biết được vương gia ngăn cản bần đạo đường đi, có gì muốn làm? Trần Cửu chắp hai tay sau lưng, trạng thái khí thong dong. Người hỏng bản vương mưu đồ, trộm lấy bản vương bảo bối. Người nói bản vương vì sao đến đây chặn ngươi? Có câu nói rất hay, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Từ Phúc mặc dù trước đó nghĩ tới Trần Cửu sẽ đích thân tìm tới cửa, nhưng lúc này sự đáo lâm đầu cũng không khỏi đến Alexandro. Hắn đã từng nghĩ tới đối mặt Trần Cửu đủ loại biện pháp, đủ loại tình cảnh, nhưng là lúc này cùng Trần Cửu ở trước mặt, lại tất cả đều không thi triển được. Từ Phúc cười một tiếng, mặt lộ vẻ quái dị. Vương gia chẳng lẽ đang nói giỡn? À, Trần Cửu nhìn lên trước mặt ngược lại là không chút rung động, vương gia đại danh tại hạ thế nhưng là như sấm bên tai. An dám mạo phạm vương gia thiên uy. Chuyện này vương gia thật đúng là oan uổng bần đạo. Đạo sĩ kia vẻ mặt cầu xin, một bộ đụng thiên khuất bộ dáng. Có phải hay không oan uổng ngươi? Bản vương tự có kết luận. Chỉ cần đưa ngươi bắt giữ, nhìn ngươi có lời gì nói. Trần Cửu nhếch miệng lên mỉm cười, trong tay pháp lực phun trào, liền muốn động thủ, chậm đã, thời khắc mấu chốt. Từ Phúc hô một tiếng, Trần Cửu động tác trì trệ. Ngươi có lời gì nói? Từ Phúc giả bộ như xoa mồ hôi lạnh bộ dáng, một mặt không phục, vương gia vì sao liền khẳng định mất trộm bảo vật bị ta lấy đi? Bản vương ở trên thân thể ngươi cảm giác được này bảo vật khí tức. Ngươi không biết, này bảo vật cùng bản vương huyết mạch tương thông. Ngươi chỉ là giam cầm bảo vật khí tức, lại giam cầm không cái này từ nơi sâu xa liên hệ. Sau khi nói xong, Trần Cửu đại thủ không chút nào do dự duỗi ra, hướng về Từ Phúc bắt mà đến. Bây giờ ngươi đã minh bạch chân tướng, ngược lại là có thể an tâm đi chết. Từ Phúc biến thành đạo sĩ tự nhiên không dám cùng Trần Cửu liều mạng. Chiếm lấy đạo sĩ kia thân thể bất quá là Từ Phúc một vòng phân thân, làm sao có thể cùng Trần Cửu tranh phong? Liền xem như nó bản tôn tự mình đến, đối mặt Trần Cửu cũng phải nhượng bộ lui binh. Sau một khắc, chỉ gặp đạo sĩ một cây tay chỉ bay ra, tại hư không nổ tung, thổi phồng huyết vụ tản ra. Từ Phúc trong tay bấm niệm pháp quyết, biến mất tại trong huyết vụ. Huyết thuẫn, Trần Cửu cười lạnh, vô dụng, máu này thuẫn tuy nhiên lợi hại, nhưng lại sử dụng không mấy lần. Liền không biết đường thân thể ngươi linh kiện với ngươi sử dụng mấy lần huyết thuẫn. Trần Cửu cười lạnh, vượt càng hư không, không gian ba động, lại xuất hiện thời điểm đã không biết vượt qua bao nhiêu vạn lý khắp nơi. Đạo sĩ thân thể bên trong, tổ khiếu trong huyệt, đạo sĩ thần hồn nhìn lấy Từ Phúc đem kỳ thân khu phế bỏ, lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Cùng Từ Phúc chênh lệch quá lớn. Người ta bất quá là một sợi phân hồn liền có thể làm cho mình nguyên thần hồn phách không thở nổi. Căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Từ Phúc khống chế lấy thân thể, mặt lộ vẻ lo lắng. Trong hư không quả quyết không phải hỗn đản này đối thủ. Chỉ có trốn vào khắp nơi, mượn nhờ đại địa chi lực, có thể kéo nó khẽ kéo. Bên trong lòng đất phức tạp nhất, có khắp nơi chi mạch, sơn xuyên giang hà chi hồn. Còn có các loại u ám bí cảnh, cùng một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng chủng tộc. thần bí nhất, phức tạp. Từ trước đến nay vì mọi người kiêng kỵ, trốn vào khắp nơi, Trần Cửu trong mắt một đường thương ánh sáng màu hoa hiện lên. Những nơi đi qua khắp nơi như là đẩy ra y phục ngọc nữ. Không chút nào che lấp Trần để lọt nó trước mắt. Nhìn lấy này không ngừng tại khắp mặt đất xuyên toa thân ảnh. Linh hoạt tựa như là một con chuột. Những nơi đi qua địa mạch hơi hơi ba động. Bị kỳ thi triển bí pháp nào đó. Cũng không biết được này bí pháp có tác dụng gì. Trần Cửu tay trái vươn ra. Trưởng khống càn khôn khai mở. Những nơi đi qua pháp tắc vặn vẹo bị Trần Cửu sửa đổi. Giang hà đảo lưu. Đại địa trúc tính bị cải biến. Nhanh như vậy liền đuổi theo. Dưới nền đất từ phúc biến sắc. Lần này vừa ngoan tâm. Cả cánh tay phải cánh tay bay ra. Hóa thành huyết vụ. Tiêu tán trên không trung. Sau một khắc. Đại địa địa mạch nổ tung. Không gian lắc lư. Pháp tắc hỗn loạn. Sông núi nổ tung. Cho dù là Trần Cửu có thông thiên chi năng, cũng vô pháp tại cái này hỗn loạn không gian pháp tắc ba động dưới mở ra không gian thông đạo. Hằng vượt hư không, lòng độc ác, vì nhất kích chi lực, thế mà dẫn bạo địa mạch, khó nói liền không sợ thiên phạt buông xuống. Nhân quả tội nghiệt quấn thân không thành, Trần Cửu biến sắc, địa mạch này nổ tung tội nghiệt, cũng có hắn một phần, bởi vì hắn cũng là người tham dự. Chưa xong còn tiếp, converter, lạc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.